Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 411, chương 413, Long cung không có muối. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, mới vừa đã nói qua, cái này vòng bảo vệ phạm vi, không sai biệt lắm có hai cái phủ lớn như vậy, thành thị cũng là rất nhiều. Đi không bao lâu, Trần Phong liền gặp cái thứ nhất thành thị. Nói là thành thị, có điểm miễn cưỡng, nguyên do bởi vì cái này thả ở trên đất bằng. Nhiều lắm coi như là cái thôn trấn mà thôi. Bất quá, coi như là cái trấn này bên trên. Trần Phong như cũ cảm nhận được cùng linh khí Nguyên Châu không sai biệt lắm khí tức. Chỉ bất quá phải yếu hơn một ít mà thôi. Không thể nào, cái chỗ này. Chẳng lẽ chỉ cần là thành phố, đều có linh khí Nguyên Châu sao? Điều này cũng làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Lúc đầu hắn cho rằng, linh khí này Nguyên Châu nên tính là tương đối hiếm hoi. Nào nghĩ tới cái này khắp nơi đều có. Bất quá, nói như vậy, ngược lại là tiện nghi Trần Phong. Nếu quả như thật là mỗi thành phố đều có linh khí Nguyên Châu lời nói. Sợ rằng từ nơi này đi ra ngoài, Trần Phong còn kém không nhiều lắm đến rồi thế giới này, bốn thất thất, cao nhất tu vi. Người khác chỉ có thể dùng linh khí Nguyên Châu tràn ra linh khí tiến hành tu luyện. Đồng thời vẫn không thể tiếp xúc quá gần. Thế nhưng Trần Phong không giống với A. Hắn có thể đủ đem linh khí Nguyên Châu trực tiếp ăn. Sau đó tiến hành hấp thu. Những người khác nếu như chiếu hắn làm như vậy, sợ rằng trực tiếp chính là chết oan chết uổng hạ tràng. Dù sao, cũng không phải là người nào đều có ma thần chi khu. Mặc dù biết cái trấn này bên trên, cũng có linh khí Nguyên Châu, thế nhưng Trần Phong cũng không chuẩn bị lập tức phải đi đem lấy đi. Mà là tại cái trấn này bên trên vòng vo, hắn muốn nhìn một chút, nơi này thành thị. Cùng trên đất bằng thành thị khác nhau ở chỗ nào. Còn có chính là muốn nhìn một chút những người ở nơi này là cuộc sống thế nào. Bởi vì không muốn làm cho những người khác nhìn ra chính mình bất đồng. Trần Phong chuyên môn tìm món cùng những người khác mặc nhan sắc không sai biệt lắm y phục thay. Sau đó liền bắt đầu ở trong cái thôn trấn này đi dạo. Cái trấn này cũng không tính quá lớn. Cũng liền xấp xỉ nửa giờ. Trần Phong liền đi dạo qua đây cái bên, tùy tiện tìm khách sạn. Trần Phong đi vào, lúc này chắc là đến rồi giờ cơm, cho nên trong khách sạn người cũng không tính là thiếu. Trần Phong tìm một vòng, lúc này mới ở trong khắp ngõ ngách, tìm được rồi cái không một cái vị trí cái bàn, mà khác một cái vị trí, thì là ngồi một cái mang theo mũ trùm nhân, nhấc chân đi tới. Trần Phong cũng không nói chuyện, trực tiếp ngồi xuống, giơ tay lên một cái, la lớn, tiểu nhị, gọi thức ăn, được rồi, khách quan ngài chờ a. Đang ở một bên khác tiễn rượu tiểu nhị, nghe được Trần Phong tiếng gọi, hét hét lên một tiếng, đem rượu đưa qua, sau đó cầm một bình trà một cái chén trà, ngược lại hướng về Trần Phong đã đi tới, khách quan. Người xem ngài muốn một chút cái gì? Tiểu nhị đi tới bên cạnh, một bên cho Trần Phong châm trà, vừa mở miệng hỏi, đem các ngươi ở đây chiêu bài đồ ăn, đều cho ta tới một phần a. Trần Phong nhìn chung quanh, phát hiện mình cũng gọi là không phải lên đây tên món ăn. Sau đó vung tay lên, trực tiếp mở miệng nói, hắn cái này làm vẻ ta đây, làm cho tiểu nhị lăng một cái. Sau đó thận trọng hỏi, khách quan, ngài xác định là muốn toàn bộ bên trên sao? Ân, toàn bộ bên trên, lên đi, không có để ý tiểu nhị ngữ khí Trần Phong. Sau đó lặp lại lần nữa một bên, sau đó liền lẳng lặng uống lên trà tới. Tiểu nhị nghe vậy, trầm mặc một hồi, sau đó lúc này mới lại nhìn một chút Trần Phong, xoay người ly khai. Ngồi đối diện hắn chính là cái kia người. Lúc đầu muốn đối với Trần Phong nói gì, chia xúc hắn như vậy gọi món ăn, dường như cũng là bị lời của hắn kinh động, hướng về phía Trần Phong sửng sốt một hồi, sau đó lúc này mới nhớ tới chính mình muốn làm cái gì. "Uy, ta dường như cũng không có cho phép ngươi ngồi xuống đi." Thanh âm trầm thấp từ ngăn che mặt mũ trùm phía dưới truyền ra, từ trong thanh âm có thể nghe được đối phương dường như có điểm không phải dáng vẻ rất cao hứng. "A, xin hỏi, tiệm này là của nhà ngươi sao?" Nghe được lời của hắn, Trần Phong chân mày cau lại, tùy ý nói rằng, "Không phải." Đối phương nghe vậy, trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng, hắn mới nói xong, Trần Phong lại nói tiếp, "Như vậy, nơi này có người không?" "Không có." Lại là một trận trầm mặc, sau đó mới trả lời. Trần Phong hai tay mở ra, rất là bình tĩnh mở miệng nói, "Cái này không thì xong rồi, nếu không phải nhà ngươi tiệm, nơi đây vừa không có người ngồi, như vậy, ta là cái gì không thể ngồi đâu." Trần Phong lời nói làm cho người này triệt để hết chỗ nói rồi. Hắn không biết nên thế nào trở về đáp Trần Phong lời nói. Dù sao Trần Phong nói câu câu đều có lý. Thấy đối phương không nói chuyện, Trần Phong cũng liền không để ý tới nữa hắn. Dựa vào cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhìn bên ngoài người đến người đi đường phố có một loại vẫn còn ở trên mặt đất cảm giác. Mỗi một lát nữa, Trần Phong gọi món ăn, cũng làm được rồi, tiểu nhị cho bưng tới, tổng cộng có 4 đạo đồ ăn, mà 4 đạo đồ ăn, toàn bộ đều là hải sản loại thức ăn, lúc đầu có điểm ghét bỏ Trần Phong, vừa nghĩ nơi này là biển sâu Long Cung, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi, mới ăn vài miếng, Trần Phong liền có chút ăn không vô nữa, quá nhạt, thật sự là quá nhạt. Trần Phong đều có điểm hoài nghi, cái này chủ quán đến cùng có hay không bỏ muối. Tiểu nhị, cau mày, Trần Phong phất phất tay, đem tiểu nhị hô qua đây, khách quan, ngài có chuyện gì? Dường như cũng là đã nhìn ra Trần Phong sắc mặt có điểm khó coi. Vội vã chạy tới, cười theo hỏi, đây là các ngươi chiêu bài đồ ăn, chỉ vào trên bàn đều chỉ động một tia đồ ăn. Trần Phong mở miệng hỏi, tiểu nhị nhìn một chút trên bàn đồ ăn, không có trực tiếp trả lời hắn, đầu tiên là xem xét cẩn thận một phen, lại đưa qua đầu đi nghe nghe, xác nhận đúng là nhà mình đồ ăn sau đó, lúc này mới gật đầu đồng ý. Đúng vậy, khách quan đây chính là chúng ta chiêu bài đồ ăn a. Phải biết rằng, bọn họ khách sạn này xem như là cái trấn này bên trên tốt nhất khách sạn. Chiêu bài đồ ăn ở chung quanh vài cái trong trấn đều truyền lưu cố gắng rộng. Trần Phong nghe vậy, không khỏi liếc mắt, liền cái này còn chiêu bài đồ ăn. Không có một điểm mùi vị, trong miệng đều nhanh nhạt ra trứng rái. Một điểm muối đều luyến tiếc thả. Ngươi nói cho ta biết là chiêu bài. Không, một người lừa dối ai đó. Lúc đầu hắn cho rằng tiểu nhị nghe xong lời của hắn, thế nào cũng phải nói lời xin lỗi, sau đó đem đồ ăn thu hồi đi một lần nữa là một phần a. Thế nhưng ngoài ý liệu là, tiểu nhị dĩ nhiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, mà lời kế tiếp càng làm cho Trần Phong cảm thấy có chút khó tin. Khách quan, ngài đây là làm khó dễ tiểu nhân a. Mọi người không phải đều là như thế ăn sao? Còn có, muối là cái gì? Lời này vừa ra tới, Trần Phong liền cảm thấy có điểm không đúng. Trong lúc bất chợt, hắn trong đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Không khỏi hỏi lên, cái kia, các ngươi cái này, sẽ không có muối à? Không phải, khách quan, ngài nói cái này muối, rốt cuộc là cái gì? Ta ngay cả nghe đều không nghe qua, làm sao lại có thứ này đâu? Tiểu nhị lộ ra một bộ dở khóc dở cười biểu tình. Khổ cái khuôn mặt đối với Trần Phong nói rằng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.